thỉnh thoảng nó lại hóa thành ngân thương trực tiếp đâm thẳng tới công kích, thật sự biến hóa không ngừng. Còn một vị thần nhân khác cũng cực kỳ lợi hại, hợp lực cùng với hắn bao vây tấn công Xích Minh thần tử, đánh cho từng tòa cung điện và lâu thuyền trên chiếc thuyền này sụp xuống không ngừng. Thôn trưởng đột nhiên nói, so với lúc trước, thực lực của bọn họ so đã suy yếu đi rất nhiều, chắc hẳn tu vi của bọn họ cũng theo đó bị hư hóa đi. Xem ra, ở trên chiếc thuyền này người có thực lực càng mạnh, mức độ bị suy yếu cũng càng nhiều hơn. Tần Mục gật đầu, nhưng vào lúc này, ba người cảm thấy tóc gáy của mình chợt dựng ngược. Bọn họ bị một khí tức vô cùng khủng khiếp phong tỏa, không dám có bất kỳ cử động nào. Đó là một long uy vô cùng khủng khiếp. Thôn trưởng khàn khàn nói, Tổ Long Vương. Tần Mục bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ thấy Tổ Long Vương đang chạy như điên về phía bọn họ. Khi đi tới sau lưng của bọn họ chỉ còn cách có trăm bước, đầu của con rồng già với cảnh giới lăng tiêu vô cùng khổng lồ này lại mở ra cái miệng lớn muốn nuốt tất cả bọn họ vào trong miệng. Ngay vào lúc Tần Mục xoay người lại nhìn, trong nháy mắt, hắn nhìn thấy thân thể của Tổ Long Vương đã lập tức hư hóa, biến thành một ảo ảnh mơ mơ hồ hồ. Thực lực của hắn cực cao, so với Phượng Thu Vân hắn cũng chỉ thua kém hơn một bậc, trạng thái của hắn lại không khác biệt với Phượng Thu Vân. Phượng Thu Vân sinh trưởng cùng với bức tranh vẽ trên tường tại đại điện ở phía trên lâu thuyền. Thân thể của nàng đã hư hóa đến mức khó có thể nào nhìn thấy rõ được nữa. Tổ Long Vương lại đỡ hơn nàng một chút, nhưng hắn cũng không có tốt hơn chỗ nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Tần Mục không có mạnh mẽ đột phá long uy áp chế xoay người, như vậy hắn lại ở vào trạng thái không thể quan sát đánh giá, tuy sẽ không hư hóa. Nhưng Tần Mục nhìn kỹ có thể thấy thân thể nguyên thần của hắn đang nhanh chóng hư hóa, thực lực cũng không còn dư lại bao nhiêu. Tổ Long Vương lập tức lao vào ớt khoảng không rời đi, tốc độ của hắn cực nhanh, trong phút chốc đã xuất hiện ở phía sau lưng của Tần Mục. Nhưng ánh mắt của thôn trưởng và Hoạn Long Quân lại đều rơi vào trên người của hắn. Lanh lợi, buông tha cho các ngươi. Tổ Long Vương giống như một trận bão táp rời đi. Trong phút chốc Xích Minh thần tử đang cùng hai vị thần nhân thiên đình kia tranh đấu, ba cái đầu đột nhiên cùng nhắm mắt lại, bóng dáng của Tổ Long Vương đã xuất hiện ở phía sau lưng của vị thần nhân đang sử dụng trường tiên bằng bạc, mạnh mẽ xé rách thân thể của hắn ra. Xích Minh thần tử xoay người về phía sau, một vị thần nhân khác của thiên đình nhất thời gặp phải độc thủ của Tổ Long Vương, bị một trượng của Tổ Long Vương đập nát. Ba cái đầu của Xích Minh thần tử đột nhiên cùng mở mắt ra. Tổ Long Vương đã đi tới trước người của hắn, bị ánh mắt của hắn nhìn kỹ, thân thể của vị Long Vương này lại lập tức hư hóa. Xích Minh thần tử hung hãn ra tay, Tổ Long Vương đang bị hư hóa, thực lực của hắn bị giảm đi rất nhiều. Chỉ trong vòng có mấy chiêu hắn lại nôn ra máu hốt hoảng bỏ chạy. Xích Minh thần tử không truy đuổi, lại cất cao giọng nói. Tổ Long Vương, không nên dãy dụa nữa làm gì, người không chống nổi lần luân hồi kế tiếp. Lại sẽ bị hư hóa thôi. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ thành thật trốn đi, chờ đợi đến khi hoàn toàn hư hóa biến thành một loại hình thái sinh mạng khác, để tránh bị mất mạng. Hắn xoay người lại, nhìn về phía đám người Tần Mục, thôn trưởng và Hoạn Long Quân. Sau đó, hắn sải bước đi về phía ba người. Thôn trưởng nắm chặt Vô Ưu kiếm, ánh mắt lại tập trung vào bước chân hắn di chuyển tới, thản nhiên nói. Xích Minh thần tử, nếu như ngươi chỉ muốn thoát khỏi số phận bản thân bị hư hóa, ngươi chỉ có thể dựa vào phách thể muôn đời không có một người, để giải quyết vấn đề khó khăn trên chiếc quỳ thuyền này. Nếu như ngươi giết chúng ta, ngươi lại vĩnh viễn cũng không có khả năng trở lại nhìn thấy được con dân của ngươi nữa. Xích Minh thần tử dừng bước lại, ánh mắt hắn rơi vào trên người Tần Mục, khẽ nói. Đối với thông minh tài trí của Tần phách thể, ta vẫn luôn luôn kính phục không? Chỉ có điều... Chỉ dựa vào một câu nói phách thể lại bảo ta buông tha cơ hội sống duy nhất sao? Điều này khó tránh khỏi có chút nực cười rồi. Tần phách thể, ngươi có năng lực gì để cho ta phải buông tha cơ hội này chứ? Thần tử, ngươi có thể đánh cược. Tần Mục nói, đánh cược xem ta có thể phá giải được chiếc quỳ thuyền này, khiến ngươi sống sót trở lại hay không? Đánh cược nếu như giết chết chúng ta, ngươi sẽ không trở thành một trong hàng số 36 người không đổi trên quỳ thuyền này hay không? Xích Minh thần tử im lặng, sau một lúc lâu, hắn nói. Xích Hoàng ở trên người ngươi, Tần Mục gật đầu, nói. Trước mắt hắn chỉ còn lại có ý thức tư duy, không có hồn cũng không có phách. Xích Minh thần tử nhắm mắt lại, một lúc lâu sau,